chồng cũ. Nói với người ta đó là cái thời gian mà anh ấy đi đó thì cô có tình cảm và ngoại tình với người xe phòng. Thì cô khi cô nghe mọi người nói đó, cô nói như là trời đánh cô vậy đó, tại vì cô hoàn toàn không có. Cái anh chàng xe phòng này với cô là hai chị em. Cô này là người đi du lịch ở Việt Nam sang, ông mướn một người Mỹ làm giấy tờ hồ sơ và cho cô này ở lại. Và cái điều đáng nói nhất là cái cô đó đó là có mang, đang có mang mà không biết của thằng Mỹ hay của ổng. Kính chào quý vị. Cảm ơn, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Nếu tôi nhớ không có lầm đó thì cũng có nhiều lần Ngọc Nhi nói quý vị và tâm sự quý vị về những câu chuyện mà chúng ta bị hiểu lầm rồi bước đến ngưỡng của tình cảm, chúng ta lại không biết làm sao mà giải thích cái sự hiểu lầm đó. Thật sự để hiểu một người, nhất là người đó chung sống với mình lâu năm đó, nó rất là dễ nếu mình chịu khó để ý, đúng không quý vị? Còn chúng ta không để ý, chúng ta không muốn hiểu đó thì cũng không cần phải cảm thấy tổn thương khi người đó đã nói nặng về mình, bởi vì họ không có hiểu mình. Có một câu tôi cũng thích, nó nói như vậy nè, là nếu bạn hiểu tôi đó thì tôi không cần phải giải thích, bởi vì bạn đã hiểu tôi rồi. Còn nếu bạn đã không hiểu tôi có giải thích tới 100 lần bạn cũng không có thích. Còn người đã hiểu mình đó, thì mình không nói, người ta chỉ hỏi đó, người ta không tỉnh tin mình. Cái đó là cái cực kỳ quan trọng. Thì vợ chồng sống với nhau cũng vậy. Có một câu mà ông bà mà nói hồi xưa là bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Nhiều khi nó lại đúng. Trong chúng ta không ít ai mà bị vấn đề này đâu. Nhiều lắm chứ không có ít đâu quý vị. Nhất là đổ lỗi để rồi đi cho nó nhẹ nhàng. Miếng cô bạn, cô bằng tuổi Ngọc Nhi. Cô thương cái anh này ở Việt Nam. Sau khi cô ly hôn chồng cô đó, tự quen với anh chàng này ở Việt Nam. Anh chàng này giỏi giang, chịu làm ăn lắm quý vị. Thì trước khi mà cô lãnh anh chàng này sang đó, cô cũng nghe nhiều câu chuyện về lãnh chồng mình hay vợ mình ở nước ngoài sang, rồi một thời gian bắt đầu họ lợi dụng mình, có cái thẻ xanh xong là họ ly dị mình, đủ thứ chuyện hết. Thì cổ vì đề phòng, cho nên trong thời gian hai người yêu nhau và chờ làm giấy tờ, thì cổ thường xuyên kể cho chồng cổ nghe những cái câu chuyện mà về bạn của cổ lãnh vợ sang, rồi người vợ sang đây thời gian, rồi cái bỏ, hay là lãnh chồng sang bỏ. Rồi cổ cũng kể cho chồng cổ nghe, người lúc là người yêu của cổ nghe, là những cái qua đình của bạn bè đấy, mày đừng có tin tưởng nha, đàn ông Việt Nam á, thằng này nhìn nó hơi trẻ hơn mày, mà cổ cũng được trai, thì nó lợi dụng mày, nó qua đây rồi nó bỏ mày đó. Thì bạn của mình cổ nhiều lắm, tại vì cái anh chàng này trẻ hơn cổ mà nhìn rất là bắt mắt đó. Và cổ là người phụ nữ cũng đứng đắn, đứng tuổi nữa, và cũng có con riêng rồi. Anh chàng này đó thì lại chưa lập gia đình, nhưng mà đã có con rơi mấy đứa rồi chứ quý vị. Tính chắc chỗ này lại, thì khi mà cổ nói cho anh chàng này nghe nhiều, thì anh nói rằng là anh cũng chê bai người đàn ông đó. Cho nên khi cổ cưới và cổ lãnh qua Mỹ thì cổ đinh ninh rằng là những câu chuyện trong quá khứ mình kể cho anh chàng này nghe sẽ không làm như vậy. Và đúng, anh không có làm quý vị. Sống với nhau khoảng 6-7 năm thì cổ không chịu nổi về cái tính tình của anh này ngang ngược và gia trưởng và lại cứ tư riêng cho mình hoài à. Thì cổ chịu không nổi và cổ ly dị. Thì sau khi cổ ly dị, cổ mới phát hiện ra như vậy, là cái người đàn ông này đó là không có thương cổ. Thật sự ra là chỉ lợi dụng cổ đi Mỹ thôi. Nhưng mà phải chờ có thẻ xanh rồi chờ quốc tịch. Là sau thời gian 5 năm hay xa hơn gì đó thì lấy có quốc tịch. Và sau khi người đàn ông có quốc tịch, bắt đầu trở mặt bằng cách là đối xử tệ với cổ để cổ không chịu nổi mà ly hôn. Cổ là người mang tiếng là bỏ anh này. Thì khi mà ly hôn đó, cô đòi ly hôn đó, thì anh chàng nói một câu: em nhớ nha, em là người đòi ly hôn không phải tôi nha. Chứ sau này em với bạn bè em sẽ nói là tôi là người lợi dụng em rồi bỏ. Em là người đề nghị ly hôn nha. Thì cô giật mình và cô không có suy nghĩ xa. Nhưng rồi đó thì cô nộp đơn ly hôn xong một thời gian ngắn sau, và cô rất là hối hận. Bởi không phải là hối hận mà cô còn thương, còn tiếc. Bởi vì thứ vì một người phụ nữ mà có con riêng rồi, mà lập gia đình nữa, rồi đem người đàn ông ở nước ngoài sang, thì bây giờ là mình chia tay mà cũng mất mặt với bạn bè, cô còn trẻ mà. Nên cô muốn níu kéo nó thôi, muốn níu kéo và sẽ thay đổi bản thân em. Và em mong rằng anh thay đổi để mình cứu vãn cuộc hôn nhân này. Thì lúc này anh lại nói một câu là nếu em có ra rút lại giấy ly hôn thì cũng ly hôn em thôi. Bởi vì em đã làm cho tôi bể mặt rồi. Thì có nghĩa rằng anh chàng này không có trọng cuộc hôn nhân này. Bộ gieo, tiếng dữ đó rồi bộ đi. Là anh tìm một cái cớ để cho cô này chịu không nổi, tìm cách chứ. Để cho cô này chịu không nổi và cô này phải ly hôn. Thì khi ly hôn xong rồi người đàn bà có những lúc xót xa, nhìn lại mình, lại nuối tiếc. Nghĩ rằng mình ráng chịu thêm thời gian nữa đi. Thì khi này đã cũng mới đề nghị là em sẽ rút hồ sơ lại thì anh chàng lại nói là như thế nào? Em rút lại tôi sẽ đơn phương ly hôn em. Bởi vì em làm bể mặt tôi rồi. Thì tôi phải thấy không? Người ta nói là khi yêu đó, người ta tìm cách để giải quyết. Và khi hết yêu người sẽ tìm cớ. Tìm cớ để ra đi. Thành ra cái chữ tìm cách và tìm cớ đó, chúng ta hãy lưu ý để ý người thân của mình. Thì câu chuyện kế tiếp là một câu chuyện của một cái cô anh này, cô gửi kể cho Ngọc Nhi nghe. Và thưa quý vị, trong lúc mà cô kể Ngọc Nhi nghe đó, thì cô có gửi tin nhắn riêng cho Ngọc Nhi. Tất cả những cái hình ảnh, những cái video trong nhà và tất cả những tin nhắn qua lại của chồng cô và luôn cả cái bằng chứng là chồng cô là gieo cái tiếng dữ cho cô để rồi chồng cô ra đi. Và hiện giờ cái cô này đã cô lâm một cái hoàn cảnh đó, mà cô không biết phải làm sao, rất là tội nghiệp và rất là thấy là thương cho cô lắm quý vị. Có lẽ quý vị nghe quý vị sẽ nghĩ rằng à con nhỏ này nó né tránh cho nó, nhưng mà với cảm nhận Ngọc Nhi và cái giọng nói khi mình tiếp xúc một người, cái sự đau đớn khi người ta kể, người ta nghẹn, rồi cái sự cái giọng của người ta mình hiểu được là cái cảm xúc của người đối diện với mình. May mắn là Ngọc Nhi cũng có học về cái tâm lý một thời gian. Ngọc Nhi không phải là một chuyên gia tâm lý, nhưng Ngọc Nhi qua những cái sự cay đắng ở đời, những trải nghiệm, Ngọc Nhi cũng 60 tuổi rồi, những trải nghiệm của bản thân, của bạn bè, của những người xung quanh, rồi cộng với Ngọc Nhi có học. Và Ngọc Nhi mới không ít thì nhiều, Ngọc Nhi cũng hiểu được cái tâm trạng của người nói chuyện với Ngọc Nhi là người ta đau thiệt hay là người ta diễn. Thì nó như thế này nè quý vị. Hai vợ chồng cổ sống với nhau và không có con. Cái lý do không có con đó là tại vì chồng cổ không muốn có con. Chồng cổ cũng nói rằng là trong gia đình ảnh có 7 anh em. 7 anh em. Mà 6 anh chị trước á, em nữa, là có con hết. Mà anh thấy cảnh mà nuôi dạy con cái nó khó, rồi cái tuổi thiên của nó quậy. Rồi cộng với lại là ba mẹ của anh cũng là những anh em đông hoặc những thế hệ trước, cho nên anh nhìn thấy anh ngán. Và anh nghĩ rằng là mình 6-7 anh em mà lại là rất là đông, 20 mấy đứa cháu rồi. Rồi nó đẻ chút chắc ra nữa. Thì anh thấy là gia đình đã đông đủ rồi. Và anh thấy là anh muốn enjoy cho anh. Và cái tính của anh là một cái người thuộc dạng cái người mà thích đi phiêu lưu, thích đi đây đi đó. Cho nên là anh muốn không muốn ràng buộc. Và anh muốn là hai vợ chồng sống cái enjoy cái life của mình. Cô này rất là ham có con, nhưng mà anh không chịu. Anh nói rằng là cố gắng mà ngừa. Thì quen với nhau, sống với nhau rồi. Thì ở vào cái tuổi này của cổ đó, thì cổ là năm nay đó, thưa quý vị, là cổ đã 42 tuổi. Thì một cái thời gian là như thế này. Câu chuyện là nó hơi lòng vòng chỗ này. Chỉ mong rằng Ngọc Nhi có thể giải thích được cho quý vị hiểu cái lòng vòng chỗ này. Như thế này là thì hai vợ chồng thì có cho một cái người vào xe phòng. Cho một cái người vào xe phòng mà lúc cái anh này vào xe phòng, anh có bạn gái. Nhưng mà vào xe phòng được một thời gian đó, thì là cái người bạn gái của ảnh á là với ảnh chia tay. Thì ảnh mới xin chủ nhà là nếu mà không thích cho cái người độc thân xe phòng thì ảnh sẽ dọn ra. Nhưng mà cái người chồng của cổ nói rằng không sao đâu, tại vì ảnh ở với bạn gái ở trong cái nhà đó là được 5 năm rồi. Và họ rất là được những người bạn thân. Thời điểm đó là nhà cổ đó thì mua lại 3 phòng ngủ. Nhưng mà hai vợ chồng ở một phòng thì để trống làm việc khách khứa tới giới ngủ và một phòng thì cho người ta thuê. Cái phòng thuê là ở trong nhà luôn, nên là đi lối đi chung phải là lối đi riêng, có nghĩa là chung trong nhà nấu nướng chung luôn. Mà cái anh chàng kia thì rất là hiền và là người có ăn học đứng đắn. Anh chàng này đó thì nhỏ hơn hai vợ chồng cổ mấy tuổi. Thì vào sống được 5 năm, thì cái người bạn gái đó là với ông kia là chia tay. Thì thưa quý vị, cái lúc đó là có 30 mấy tuổi nha, Ngọc Nhi kể từ từ là những câu chuyện họ kể về trước kia. thì 5 năm thì chia tay, thì cái người này mới nói là thôi ở đây luôn đi. Thì tới cái ông này tiếp tục ở lại coi như là một người thân đó. Thì hai vợ chồng ở chung nhà thời gian gần đây, thì cái người chồng của cổ đó là thường xuyên phải đi xa, là bởi vì Him làm trong một cái công ty về buôn bán hàng sale từ ở bên hàng là từ Trung Quốc đưa sang, cho nên nó là một công ty này của Mỹ nhưng mà nhập hàng Trung Quốc, họ phân phối rất là lớn. Thì cái thời điểm này là chồng cổ đó là phải đi các tiểu bang khác thường xuyên, thì Him có nói với vợ là anh phải đi thường xuyên, tại vì không có thể nào mà làm tiểu bang được nữa hết, tại vì nó yêu cầu. Và khi mà Him lên một cái chức gọi là sale mà management, là một người quản lý sale, thì có những lúc những cái trục trặc của những cái đại lý lớn Him phải tự được giải quyết. Thì cổ cũng nghĩ là cái ngày bình thường gọi cho chồng cổ đi, đi rất là thường, đi 2-3 tuần về có, 1 tuần về có, và vài ngày về cũng có, đi thường lắm quý vị, suốt khoảng thời gian gần đây đi rất là thường. Thì sau đó có cái đợt là chồng cổ đi 3 tháng, và khi mà chồng cổ về đó thì ít nói hơn và lừ, không nói gì hết, và có vẻ không được vui. Thì cô tìm cách cô hỏi hay là công việc không tốt, thì Him cũng nói công việc ok. Thì ngay cái lúc mà chồng cô về cái lần đầu đó, thì mấy ngày đầu đó là quan hệ, không có quan hệ với cổ, cô nói ủa sao không nhớ cổ, lợt lạc và nhiều cái cô buồn lắm. Thì Him ở nhà được khoảng 1 tuần, lại là Him đi nữa, rồi Him đi khoảng 5-7 ngày Him về. Và thưa quý vị, đi rất là thường xuyên, rất là thường xuyên luôn. Thì cổ cũng khuyên chồng cổ vấn đề bỏ cô nhạn mình, cô không vui. Thì đột nhiên tin tức bạn bè và trong gia đình lại đồn ra, gọi cho cổ đó rằng là chồng cổ nói với người ta đó là cái thời gian mà anh ấy đi đó thì cổ có tình cảm và ngoại tình với người xe phẩm. Thì cổ khi cổ nghe mọi người nói đó, cổ nói là trời đánh cổ vậy đó, tại vì cổ hoàn toàn không có. Cái anh chàng xe phòng này với cổ là hai chị em, mà cái người này với cổ ít gặp nhau lắm, tuy là xe phòng chung một nhà nhưng mà cái giờ đi làm trái nhau. Cái người thanh niên đó đó đi làm về rất là khuya, mà cổ đó thì 9 giờ cổ lên giường cổ ngủ mất rồi. Cổ sau khi mà cổ thiền, cổ đọc kinh, cái việc cổ đọc kinh, cổ thiền xong đó, thì lại cổ đi ngủ trễ nhất là 10 giờ, mà anh chàng đó về nhà không bao giờ trước 12 giờ đêm 1 giờ hết. Rồi sáng đó thì cổ phải đi làm sớm, và cái ca là 6 giờ sáng thì 5 giờ cổ ra khỏi nhà rồi. Cái anh chàng này mới về có mấy tiếng còn đang ngủ. Một tuần gặp nhau một lần, có khi 2 tuần mới gặp nhau một lần. Cô không có nói chuyện. Đồ ăn thì anh chàng ăn đồ Mỹ không, mua về hâm ăn như là biết có người trong nhà thôi. Thì cô mới nói là một cái chuyện rất là vô lý. Thì cô hỏi ai nói, thì hầu những người bạn của cô và gia đình đó là chồng cô nói. Thì cô giận lắm. Và cái đợt đó là cổ nhắn tin cho chồng cổ về. Thì chồng cổ về cổ hỏi, thì ông nói là ông thấy cái ánh mắt hai người nhìn nhau, ông hiểu và quan hệ với vợ đó là ông thấy là nó khác lạ. Thì cổ nói trời đất ơi, không thể nào tưởng tượng được như vậy hết. Thì cổ mới sực nhớ tới là trong cái thời điểm đó là cổ bị viêm âm đạo. Là thưa quý vị, người phụ nữ mà vào một cái lứa tuổi đó là như vậy, là họ bị khô âm đạo đó quý vị. Nếu mà bị rối loạn hóc môn thì những cái niêm mạc âm đạo đó nó sẽ làm cho mình dễ bị viêm nhiễm nếu mình không có vệ sinh đúng. Thì cổ bị, cho nên nó là nó có mùi, và từ đó là cổ phải xài thuốc, bác sĩ đi cho thuốc uống, cho thuốc đặc nữa. Thì cái này nó cái chuyện nó tế nhị viêm không thể kể, là bởi vì một câu chuyện bình thường của cuộc sống mà. Thì cổ có tâm sự với chồng cổ là cổ bị như vậy, thì bác sĩ cho thuốc uống, đi khám bác sĩ gia đình đàng hoàng. Thì chồng cổ lấy cái cớ đó đó mà nói cổ như vậy, thì cổ mới sực nhớ tới hay là cái lần đó cô bị như vậy. Thì cũng nhớ tới thời điểm đó nó trước kia nữa, nhưng mà chồng cổ khăng khăng là nó như vậy. Thì Him nói rằng là Him nghi ngờ vợ, thì vợ mới nói là thôi bây giờ là để em kêu thằng này nó dọn ra. Thì ông chồng thì nói không, nếu em ngay thẳng không có cho dọn. Thì cổ mới suy nghĩ rằng bây giờ hãy cho thằng này dọn ra đó thì cổ mang tiếng, cho nên là cổ không có cho dọn ra. Bà cổ nói tùy ông chồng, muốn sao muốn. Thì bây giờ nếu muốn thì đặt camera trong nhà trước khi chồng đi công tác. Còn không mấy nữa đó thì chồng cổ là hãy gọi là đừng đi công tác nữa. Thì đằng nào thì ông chồng cũng không chịu, và tự cổ mua camera về cổ đặt. Cổ mua camera cổ đặt. Và cổ giao cái login để mà xem đó, thì cổ xem được, chồng cổ xem được. đã phải giao cho một người em chồng, em gái, bởi vì cô nói là nhiều khi ban đêm cô té, cô trúng gió hay là ăn trộm ăn cướp vô nhà. Cái cô này nhìn thấy được. Cái ý cổ là cổ nói khéo, nhưng mà cổ muốn cho mọi người biết rằng cổ ngay thẳng. Gia đình tin cổ, bên chồng tin cổ, bạn bè tin cổ, nhưng mà chồng cổ cứ tiếp tục tung tin như vậy. Thì cuối cùng cổ không chịu nổi cái vấn đề lạnh nhạt và kỳ lạ của chồng. Thì cổ mới nói chuyện với cái em trai này. Cổ nói rằng thôi là em kiếm nhà dọn ra đi. Tên là Hiếu. Hiếu dọn nhà ra đi. Chị bị như vậy đó. Thì Hiếu nó nói rằng là ồ, bị bao lâu rồi? Thì cô này mẹ nói thời gian bị, thì Hiếu nói rằng là nếu mà đến mức nước này nữa đó thì ảnh đổ oan cho em. Cho nó thiệt luôn là chồng chị có bồ. Tại vì có nhiều lần cái phòng của em trai này là nằm ở phía sau trong nhà, nhưng mà nằm ở phòng bìa gần cái cửa ra vào. Thì có những lần em đi làm về và em khó ngủ, em mở cửa sổ cho thoáng. Tại phòng đóng cửa cả ngày nó ngợp, cho nên tối em cũng hay mở cửa sổ và em nghe chồng chị đứng ngoài sau hè nói chuyện người phụ nữ nào và rất là ngọt và cái giọng nói, và em biết là có bồ, em biết chắc, mà nhiều lần lắm. Có những lần chị đi làm sớm thì cái người phụ nữ này đó là có điện cho anh và nói chuyện và em cũng nghe hết à, và em nghĩ là anh không nghĩ em nghe, nhưng mà bây giờ anh đổ thừa em như vậy rồi thì em nói chị biết rằng có là chồng chị kiếm chuyện thôi, nhưng em sẵn sàng em dọn ra. Thì cô nói là Hiếu có biết người phụ nữ đó ở đâu không? Thì nói là em không biết, nhưng mà đại khái là ở đâu á, không phải là thành phố của mình. Thì nhưng mà Hiếu vẫn dọn ra để cho đừng mang tiếng. Thì cô cảm ơn Hiếu và cô nói nếu như vậy đó thì Hiếu không cần dọn ra đâu. Nếu Hiếu có bằng chứng thì Hiếu nói em có bằng chứng, tại vì em nghe thôi, chỉ nên để ý chồng chị đi. Nhưng mà em sẽ thu xếp dọn ra. Rồi thì Hiếu dọn ra. Và lúc này cô báo với chồng cô là Hiếu dọn ra. Và để cho vợ chồng hiểu nhau, nhưng mà cô vợ vẫn không nói vấn đề có bồ. Thì ông chồng không cho Hiếu dọn ra và đi nói với mọi người đó là cái anh Hiếu này nè, em Hiếu này nè là sợ cái nên dọn ra. Thì lại một lần nữa vô quan giá quả, thì lúc nào cổ tức và cổ mới quyết định tìm hiểu. Cổ có tâm sự với người em chồng thân. Thì cổ mới tâm sự hết và người em chồng nói rằng là chị để em tính cho chị. Tại vì thực sự ra đó là em cũng nghe phong phanh. Thì thưa quý vị, người em chồng và cổ bắt đầu để ý chồng mình. Thì khi cái anh này mà nó đi công tác đó, thì lại là em chồng để theo dõi. Không phải để em chồng đi, nhưng mà em chồng nhờ người khác đi. Thì thưa quý vị, ổng không đi đâu xa hết. Ổng đi cách đó là 4 tiếng lái xe. Và ổng ở với cô này. Cô này là người đi du lịch ở Việt Nam sang. Rồi không biết gì nguyên do gì lại quen với ổng. Cái cô vợ cô kể đó, là những năm đó đó thì nghe nói là ổng mướn một người Mỹ làm giấy tờ hồ sơ và cho cô này ở lại. Vào cái thời điểm đó thì nó cũng không có khó khăn gì. Và cái cô này là một người đi du lịch, mà là một cái người cũng là hướng dẫn viên du lịch ở Việt Nam, cũng biết tiếng Anh, cho nên quen với cái ông mẹ này và làm giấy tờ họ ở lại. Thì chồng cô là người trả tiền cho cái ông mẹ này để mà làm cho người đó ở lại, và người đó hiện giờ ở lại và sống với chồng cô ở cách nhà cô gần 4 tiếng lái xe ở một cái thành phố khác, thường xuyên sống với nhau. Và cái điều đáng nói nhất là cái cô đó đó là có mang, đang có mang mà không biết của thằng Mễ hay của ổng, có mang đứa con. Và cái thời điểm cô phát hiện ra đó là cái thời điểm đó là sắp sinh rồi, còn khoảng 1-2 tháng nó sinh rồi. Thì là cái người em chồng tìm hiểu được. Thì cổ và người em chồng đi chung với một người anh nữa đến nhà đó. Sau khi tìm hiểu ra xong, có bằng chứng rõ ràng thì đến để mà ập vô bắt. Thì khi mà đến bấm chuông cửa đó, thì thưa quý vị, chồng cổ không biết, không để ý, bước ra mở cửa thì mọi người xô cửa vào. Thì biết được cái sự thật là như vậy. Nó ổng chối, nhưng mà khi bắt được thì ổng không nói gì. Ổng nói rằng là tại ổng chán vợ ổng, nhiều năm bán bắt được vợ ổng ngoại tình với cái thằng này này cái kia nọ đồ. Thì ổng vẫn cứ dựng chuyện lên nói, không có bằng chứng gì hết. Cho nên là ổng mới đi làm thường xuyên và mới gặp cái cô này trong những cái chuyến đi của ổng, rồi hai người mới yêu nhau, rồi mới nhờ thằng mẹ như vậy. Thì thưa quý vị thấy không, là cổ nói cổ rất là đau đớn. Thì coi như là ổng có ly dị cổ, không có ly dị. Sau cái chuyện sự việc nó xảy ra và cổ ly dị chồng cổ, thì khi cổ ly chồng cổ đó, thì cái em trai đó đó cũng mới gọi cổ nói là cổ đã phai đau ra rồi. Thưa quý vị biết thì cổ nói rằng bây giờ là mày cứ dọn về mày ở. Thì thưa quý vị, cái người em trai này đó là dọn về, tại lúc đó em này dọn ra được mấy tháng rồi quý vị. Với cái sự quý mến đó, dọn về ở. Và trong nhà đó thì lại có thêm một người khác share phòng, là một cái cô bé du học sinh. Ở chung nữa thì ta cũng phải share hai phòng luôn. khi mà chồng cổ với cổ ly dị xong, thì một năm mấy sau, thì người em trai ở trong nhà này, và người em trai này cũng chăm sóc cho cổ, lo lắng, người em trai này nhỏ hơn cổ mấy tuổi, lo lắng với cổ, tâm sự chị em, và cái sự thương hại xảy ra với người em này. Em này săn sóc cho cổ nhiều hơn, rồi tốt với cổ, rồi lo lắng vườn tược nhà cửa, thì tình cảm họ xảy ra. Và cái em trai này đó là gần đây có thổ lộ với cổ là thích cổ. Thích cổ và muốn đê tình tìm hiểu với nhau. Tại vì em trai này sống nhà cổ tính từ là khoảng 7 năm rồi. 5 năm với người bạn gái cũ và chia tay rồi ở đây tiếp nữa rồi bị tai tiếng nữa. Thì em này mới nói là em này thích cổ và muốn là kích đê tình với cổ, tìm hiểu nhau nếu được thì sống với nhau. Thì cổ kiên hững và cổ không dám nhận lời. Em này có đối với cổ nhiều lần và lúc là công khai ra cua cổ. Cổ rất là sợ. Cổ mới tâm sự với cái người em chồng thân. Thì em chồng mới nói là nếu bà ngay thẳng không có gì phải sợ hết, mà tôi tin bà, tại vì em chồng với cổ thân lắm, bà cứ quen đi. Nhưng mà cổ lưỡng lự, tại vì bây giờ nếu mà cổ quen với cái em trai này đó, thì những cái nghi ngờ của nhiều năm về trước cổ sẽ mang tiếng. Bây giờ đợi cho ông chồng ổn định, có vợ, chia tay rồi xong xuôi hết trơn rồi thì chính thức công khai với nhau. Cổ sợ cái điều tiếng đó mà cổ không dám. Cái em trai này đó đã nói chuyện với cổ 4 lần là muốn quen với cổ, muốn làm bạn với cổ. Mà cái lý do này nói đó, thứ nhất là cái tính của cổ hiền, quý mến, sống chung trong nhà, quý mến nhau. Thứ nhì là em này thương hại cổ từ cái lúc mà thấy chồng cổ ngoại tình nhưng mà không biết làm sao mà nói. Thứ ba là cái lúc tai tiếng cổ chịu đựng đó là cổ cũng im lặng cổ chịu đựng. Thứ tư nữa là vấn đề chồng cổ bỏ đi, là người đàn ông khi họ yêu có nhiều cái lý do lắm. Thì Hiên mới nói đó là phải cho mình cơ hội nhưng mà cổ không có dám. Em chồng cổ thì cứ nói rằng là cứ quen đi, không có sao hết. Nhưng mà cổ chưa dám nói với ai hết. Thì cổ sợ rằng câu chuyện này xảy ra đó thì nó sẽ làm cho cổ bị ngược về cái thời gian trước, là thì ra là có mà giấu. Còn em chồng thì bây giờ thương cổ, đứng về phía cổ, nhưng ai biết được cổ công khai rồi thì em chồng cổ nói như thế nào. Và xin nhắc là quý vị là khi ly hôn đó thì cái nhà đó là phải bán chia đôi. Mà hiện giờ đó là hai bên thỏa thuận đó là sẽ không bán để cho cổ ở, nhưng mà ông chồng vẫn là cổ phần ở trong đó 50-50. Ở Mỹ có những vụ án mà họ ly dị nhau rồi mà tài sản vẫn còn chung, nhưng quý vị nha, không có chia. Họ nói họ chưa muốn chia, hay là họ được chia nhưng mà đã sòng phẳng rồi, nhưng mà họ muốn giữ đó không bán, khi nào bán mới chia tiền. Thì trường hợp của cổ là cái nhà đó cổ vẫn ở, khi nào bán mới chia đôi. Thì bây giờ đó là cổ, em này đã từ tỏ tình là cổ 4 lần rồi, thì cổ cũng review là thấy em này là một người tốt, cổ rất là muốn quen. Nhưng mà cổ hỏi Ngọc Nhi là, Ngọc Nhi xin quý vị cho cổ ý kiến rằng cổ có nên tiến tới không? Cổ chưa có thương, cổ chỉ thấy là mến mến và thích thích thôi, và muốn cho mình cơ hội thôi, chứ cổ chưa có thương. Cổ cảm thấy là gia nếu được thì tốt, và cổ cũng bắt đầu có cảm tình với em này, thấy là những nhớ là những gì mà họ đối xử với mình trong thời gian qua. Em này là một người tốt như thế nào thì cổ rất là muốn, nhưng cổ sợ là người đàn ông nhỏ tuổi. Cổ sợ thứ nhất là nhỏ tuổi hơn cổ. Nhỏ hơn mấy tuổi hả quý vị? Thứ nhì là cổ sợ mang tai mang tiếng. Và cái bà cổ nên tiến tới hay là không? Và cái quan trọng đó là bây giờ nó cổ tiến tới thì có lẽ là cổ phải bán cái nhà này để chia đôi. Cái phần của cổ đó thì cổ ra cổ mướn nhà cổ ở, thì cổ mới là quen với em này. Nhưng mà cổ sẽ sợ rằng là bất cứ ai trong cuộc đời cổ không sợ, mà nếu là cái em này đó thì cổ rất là sợ tình ngay lý do. Cho nên cổ không biết phải làm sao. Thì Ngọc Nhi mới nói rằng cái này cũng khó đó. Và cái người chồng của cổ hiện giờ sống với cái cô kia đó thì nghe nói là cũng trục trặc. Cô kia sinh rồi, đứa con cũng 1-2 tuổi gì rồi, thời gian cũng trôi qua rồi quý vị. Bây giờ thì giống như là cổ nói rằng là cổ nửa muốn bước tới, bỏ chân bước tới, nửa thì sợ là mất sĩ diện, người ta đổ thừa mình là đúng là có đó, cổ không có lửa sao có khói. Bây giờ đó thằng này bây giờ nó công khai rồi đó, thì cổ rất là muốn quý vị cho có lời khuyên rằng có nên quen với cái em này hay là không, hay là chấp nhận bán nhà rồi phân nửa tiền đó đó là cổ thể mua đi tiểu bang khác. Tại vì thứ ở Mỹ mà mình muốn đi tiểu bang khác sống rất là dễ, chứ mà như Việt Nam khó đâu quý vị. Có những tiểu bang nào có người bạn mình ở đó tìm chớp, apply chớp mà nó chấp nhận nó mướn thì mình bán nhà mình qua đó mình ở, nhiều người họ dọn đi lắm quý vị. Thì cổ nói rằng cổ muốn đi qua tiểu bang khác. là dùng cái tiền đó đó không phải là mua nhà, nhưng mà có nửa phân nửa tiền thôi để dành rồi hai người mướn nhà sống với nhau. Và em này cũng nói với cổ nếu mà ngại đó thì bán nhà rồi gom tiền đó đó rồi đi thử bang khác. Em này cũng có một số tiền, hai người sẽ hào hùng vào mua nhà. Thì có quý vị là cổ có nên chấp nhận em này mà mua đi tiểu bang khác không? Tóm lại là cổ sợ cái tai tiếng về sau thôi, là không có lửa sau có khói. Thì Ngọc Nhi nói rằng anh là thật sự tình cảm mới đến nhiều khi nó rất là bất ngờ, mình không nghĩ tới. Nhưng mà nếu có một người đã đi bên cạnh em 5-7 năm nay rồi, hiểu nhau quá rồi thì nó sẽ dễ hơn. Thì cổ nói rằng chồng cổ sống với cổ rất là lâu mà cổ không hiểu, mà bây giờ lại là tại sao nó lại hiểu. Và thưa quý vị, mong rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên và để mà cổ quyết định cái tương lai của mình. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.